Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 522. Trạch đấu tiểu năng thủ. 21. Thân quân nghiên, người phát cái gì điên? Người biết rõ ta không phải là học nữ hồng liêu. Còn phải muốn ở mẫu thân trước mặt thay nữ hồng. Người không phải là bụng dạ khó lường là cái gì? Quân nghiên vỗ tay mà cười, đúng vậy. Ta liền là muốn nhìn ngươi ra khứu a, đến lúc đó lấy không đi ra nhất kiện giống dạng giá y. Ngươi chỉ sợ không có biện pháp thảo như ý lang quân niềm vui đâu. Ta phi, ngươi cho là ta cam tâm ủy khuất cho nhân hạ sao? Cũng liền ngươi, thân quân nghiên hội đối người kia khúm núm, nhưng ta sẽ không, ta biết a, ngươi chỉ hướng rộng lớn, khẳng định nghĩ bay lên chỉ số thông minh làm phượng hoàng. Khá vậy phải có nhất định vận khí a. Quân nghiên uống ngụm trà, tiếp tục nói, tỉ như, có môn giống dạng tay nghề. Điểm ấy, không cần ngươi nhắc nhở ta, ngươi quản hảo chính ngươi đi, nói xong, nàng liền đi. Trường Hỉ hỏi, nhị tiểu thư, ngươi nhìn ra cái gì sao? Quân nghiên, tạm thời nhìn không ra cái gì, không cần khinh thường là tốt rồi. Là, nô tỳ nhìn đến ngài giả y thượng chân châu rớt. Nô thì thay ngài đưa cho khuê phòng đi tu bổ. Quân nghiên gật đầu, đi thôi. Mấy ngày nữa chính là 3 tháng 8. Nếu giả y làm lỗi, cần phải làm trò cười cho người trong nghề. 3 tháng 8 là cái ngày hoàng đạo, cũng là định vương đại hôn ngày. Quân nghiên trông lâu như vậy, rốt cục trông đến đây như vậy một ngày. Nói không kích động là giả. Bất quá hôm nay nhân vật chính thật đúng không phải là nàng. Nàng muốn đem cơ hội này đưa cho Hình Xuân Hương. Nếu Lý Hiển vạch trần khăn voan, nhìn đến nhân không phải là quân nghiên, mà là Hình Xuân Hương lời nói, nên có bao nhiêu sao phẫn nộ. Đến lúc đó, tăng thêm bọn họ hiềm khích, quân nghiên tái xuất hiện, bảo đảm có thể xuôi gió xuôi nước, đem địch nhân một lần đánh tan. Quân nghiên đoán chắc nhân tâm, thiên thời địa lợi, lại cô đơn lậu cái vận khí. Nàng vừa mới thử giá y thời điểm, vô tình đem chân châu xem thành màu châu, nhớ tới mấy ngày trước đây Trường Hỉ nói qua lời nói. Theo lý thuyết của nàng giá y thượng dắt vật cái gì? Hẳn là màu châu, làm sao có thể là chân châu? Chính nghi hoặc thời điểm, Trường Hỉ vụng trộm nâng một chén chân châu rượu nhưỡng vào được. Nhị tiểu thư, đợi lát nữa liền muốn thượng kiệu hoa, nô tỳ sợ ngài bị đói. Người uống trước hoàn ngọt canh điếm điếm bụng đi. Quân nghiên không gì khác tiếp nhận chân châu. Rượu nhượng uống một hơi cạn sạch, xem Trường Hỉ lui ra sau. Quân nghiên tìm cây, dùng nội lực bức lui chân châu rượu nhưỡng. Nàng dùng hệ thống nổi danh Ngọc Ban chỉ ra dĩ điều tra. Quả nhiên phát hiện kia vật cái gì có vấn đề, là bỏ thêm liêu, nguyên lai. Trường Hỉ, nàng bên người tâm phúc luôn luôn đều là Hình Xuân Hương bên kia nhân. Trách không được nàng hội cải biến bản thân giá y, trách không được nàng sẽ đối chính mình trung thành và tận tâm. Không còn hai lời, nguyên lai, nàng ở ngay từ đầu liền ở bản thân bên người bố cơ sở ngầm. Kia kiện giá y chính là cái ngụy trang, kỳ thực là vì nhường quân nghiên té xỉu, sau đó nhường Hình Xuân Hương thay thế mà thôi. Quân nghiên liền mượn nước đẩy thuyền, làm cho bọn họ gian kế đạt được, chỉ là một điểm, xem định vương có thể hay không nhận ra bên trong kiệu mặt ngồi nhân có phải không phải nàng. Nàng cố ý đem tử ngọc bội để đặt ở trong lòng bản thân. Mục đích vì nhường Hình Xuân Hương tọa thực này danh bất chính ngôn không thuận danh vọng. Như Lý Hiển thông minh chút, hẳn là có thể phân biệt xuất ra, suy nghĩ cẩn thận này đó quân nghiên. Nằm ở trên giường cảm thấy mỹ mãn ngủ, quả nhiên, Hình Xuân Hương xâm nhập của nàng phòng, sau đó mặc vào giá y, cái thượng khăn voan đỏ, sau đó từ Trường Hỉ nâng đi ra ngoài, mọi người không nghi ngờ khác, giờ lành đã đến liền đỡ tân nương lên kiệu, một đường diễn tấu sáo và trống, đến vương phủ đã là buổi chiều thời gian, từ người săn sóc dâu nâng tân nương hạ kiệu. Sau đó đem tơ hồng một đầu vòng ở tại tân lang quan trên tay. Hết chương.